Đại Bát Niết Bàn, quyển 5, Phẩm Tánh Như Lai, phẩm thứ 4, phần 2. Lúc ấy, Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy rằng, chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật, nghĩa ấy chẳng đúng. Tại sao vậy? Chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà thôi, chứ chẳng có mật tạng. Ví như một hình nhân điều khiển bằng máy móc, tuy người ta thấy được hình nhân ấy co lại, duỗi ra, cúi xuống, ngẩng lên, nhưng chẳng ai biết được bên trong có những gì làm ra như vậy. Phật Pháp không phải như thế, hết thảy chúng sanh đều được thấy biết. Như vậy, sao lại nói rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật? Phật khen Bồ Tát Ca Diếp rằng: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, đúng như lời ông nói, Như Lai thật chẳng có tạng bí mật. Tại sao vậy? Ví như dần trăng thu tròn, hiện rõ giữa không trung, trong trẻo không bị che lấp, ai nấy đều trông thấy. Lời dạy của Đức Như Lai cũng vậy, hiển nhiên rõ rệt, trong sáng không che lấp. Kẻ ngu chẳng hiểu cho rằng đó là bí mật che giấu, người trí thông suốt chẳng gọi là che giấu. Thiện nam tử, ví như có người kia chứa trữ nhiều vàng bạc, nhiều đến vô số. Người ấy có lòng keo lận, chẳng chịu bố thí và giúp đỡ kẻ bần cùng. Của cải tích tụ như vậy mới gọi là bí mật che giấu. Như Lai chẳng phải như thế. Trong vô số kiếp đã tích tụ vô số trân bảo là diệu pháp, nhưng lòng không hề keo lận, thường bố thí cho tất cả chúng sanh. Sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Thiện nam tử, ví như có người kia, thân thể và các giác quan chẳng đầy đủ, hoặc thiếu một mắt, một tay, một chân. Vì xấu hổ, người ấy không để cho người khác thấy được chỗ thiếu sót của mình. Vì không để người khác thấy nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế. Chánh pháp của Ngài vốn đầy đủ không thiếu sót, điều khiến cho mọi người thấy được. Sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Thiện nam tử, ví như kẻ nghèo kia thiếu nợ người ta rất nhiều. Người ấy sợ chủ nợ, trốn lánh chẳng muốn lộ hình, cho nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế, chẳng hề thiếu nợ pháp thế gian của hết thảy chúng sanh. Dù có nợ pháp xuất thế của chúng sanh, nhưng không hề giấu giếm. Tại sao vậy? Đối với chúng sanh, Ngài thường thương tưởng bình đẳng như con một của Ngài, nên vì chúng sanh mà giảng thuyết pháp vô thượng. Thiện nam tử, ví như một trưởng giả có nhiều của cải và trân bảo, nhưng chỉ có một đứa con. Ông ta rất thương con, chẳng muốn xa rời. Bao nhiêu trân bảo đều chỉ cho con biết hết. Như Lai cũng như thế, xem chúng sanh đồng như con một của Ngài, nên không có sự che giấu. Thiện nam tử, ví như người đời cho rằng nam căn và nữ căn là đáng xấu hổ, là thô tục, dùng y phục mà phủ kín nên gọi là che giấu. Như Lai chẳng phải như thế, đã dứt hẳn những căn ấy. Vì không có những căn ấy nên không có gì phải che giấu. Thiện nam tử, ví như hàng Bà La Môn trong khi nói năng, đàm luận, chẳng hề muốn cho hàng sát lỵ, tỳ xá, thủ đà được nghe. Vì sao vậy? Vì trong việc đàm luận của họ có chỗ tội lỗi xấu xa. Chánh pháp của Như Lai chẳng phải như vậy, từ đầu đến cuối chỉ toàn là những điều lành. Vì vậy nên không thể gọi là tạng bí mật. Thiện nam tử, ví như người trưởng giả chỉ có một đứa con, lòng thường nghĩ nhớ đến và rất thương yêu, ông mang con đến trường nhờ thầy dạy học. Rồi ông sợ con chậm thành tài, liền mang trở về nhà. Vì lòng thương con, ngày đêm ông ân cần dạy cho những điều sơ học, nhưng chẳng dạy cho học luận tỳ già la. Tại sao vậy? Vì nó còn non nớt, chưa đủ sức học luận ấy. Thiện nam tử, như khi vị trưởng giả dạy con những điều sơ học rồi, đứa con ấy liền có thể hiểu rành luận tỳ già la hay chăng? Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, không hiểu. Phật hỏi: Như vậy vị trưởng giả ấy có chỗ che giấu với con chăng? Bồ Tát Ca Diếp đáp: Bạch Thế Tôn, không có. Vì sao vậy? Vì đứa con còn nhỏ tuổi, cho nên ông ấy không thuyết dạy, chứ không phải vì muốn che giấu, tiết giữ mà chẳng dạy. Như có lòng ganh ghét, keo lận mới gọi là che giấu. Như Lai không phải như thế, sao có thể gọi là tạng bí mật của Như Lai? Phật dạy: Lành thay, lành thay, thiện nam tử, đúng như lời ông nói, nếu có lòng giận hờn, ganh ghét, keo lận mới gọi là giấu giếm. Như Lai không có lòng giận hờn, ganh ghét, sao có thể gọi là che giấu? Thiện nam tử, vị trưởng giả ấy ví với Như Lai, đứa con một ấy ví như tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh đồng như con một của Ngài, dạy dỗ đứa con một ấy, tức là Như Lai khuyên dạy hàng đệ tử thanh văn. Những điều sơ học ví như chính bộ kinh điển. Tỳ già la luận ví như kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Vì hàng thanh văn chưa đủ trí tuệ, nên Như Lai chỉ dạy những điều sơ học, tức là chính bộ kinh điển, nhưng không thuyết dạy luận tỳ già la, là những kinh Phương Đẳng Đại Thừa. Thiện nam tử, như vị trưởng giả ấy, đến khi người con đã lớn khôn, đủ sức đọc hiểu, nếu chẳng thuyết dạy luận tỳ già la mới gọi là che giấu. Cũng vậy, nếu hàng thanh văn đủ sức nhận lãnh kinh điển Đại Thừa mà Như Lai tiết giấu chẳng thuyết dạy, như vậy mới có thể nói rằng Như Lai có tạng bí mật. Như Lai chẳng phải vậy, cho nên chẳng có tạng bí mật. Như trưởng giả ấy đã dạy cho con những điều sơ học rồi, kế đó mới vì con giảng giải mà giảng giải luận tỳ già la. Nay ta cũng thế, ta dạy cho các đệ tử những điều sơ học rồi, tức là chính bộ kinh điển, kế đó mới vì các đệ tử mà diễn thuyết luận tỳ già la, tức là nghĩa Như Lai thường tồn, không biến đổi. Lại nữa, thiện nam tử, ví như trong những tháng mùa hạ, trời kéo mây đen và sấm sét, rồi đổ mưa lớn xuống, khiến người làm ruộng gieo giống gặt hái được nhiều. Như người không gieo giống thì chẳng có chi để gặt hái. Họ chẳng có chi để gặt hái, đó không phải lỗi ở thời tiết, mà thời tiết như vậy không có chi gọi là che giấu. Nay Như Lai cũng vậy, đổ cơn mưa pháp lớn là kinh Đại Niết Bàn. Những chúng sanh nào gieo giống lành sẽ được mầm trí tuệ, quả trí tuệ. Những ai không gieo giống lành, ắt chẳng thu hoạch được chi cả, họ chẳng thu hoạch được chi cả, đó không phải lỗi của Như Lai. Như vậy Như Lai thật không có chi gọi là che giấu. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Nay con biết chắc rằng Như Lai Thế Tôn chẳng có chi là bí mật che giấu. Nhưng như Phật vừa dạy, luận tỳ già la đó là ví với nghĩa Phật Như Lai thường tồn, không biến đổi, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao vậy? Vì trước kia Phật có thuyết kệ rằng: Chư Phật và duyên giác, với hết thảy đệ tử, còn bỏ thân vô thường, huống chi kẻ phàm phu. Nay Phật lại dạy là thường tồn, không biến đổi. Nghĩa ấy là thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, ta vì tất cả đệ tử thanh văn mà dạy những điều sơ học, nên mới thuyết kệ ấy. Thiện nam tử, khi mẹ vua Ba Tư Nặc mạng chung, vua khóc kể luyến mến, không tự kiềm chế được, tìm đến chỗ ta. Ta hỏi vua rằng: Đại vương, tại sao lại buồn khổ áo não đến thế? Vua đáp: Thế tôn, hôm nay mẹ tôi vừa mất, giá như có ai làm cho mẹ tôi sống lại được, tôi sẽ đem cả đất nước này cùng với voi, ngựa, 7 món báo và cả thân mạng tôi mà đền đáp. Ta liền bảo vua rằng: Đại vương, chớ nên sầu não, buồn đau khóc kể. Tất cả chúng sanh khi thọ mạng đã hết thì gọi là chết. Chư Phật, duyên giác và hàng đệ tử thanh văn còn bỏ thân này, huống chi kẻ phàm phu. Thiện nam tử, vì ta dạy những điều sơ học cho vua Ba Tư Nặc, nên mới thuyết bài kệ ấy. Nay ta lại vì hàng đệ tử thanh văn mà thuyết dạy nghĩa chân thật như luận Tỳ Già La, tức là nghĩa Như Lai thường còn, không biến đổi. Nếu ai nói rằng Như Lai là vô thường, làm sao người ấy lại chẳng bị thục lưỡi? Ca Diếp lại thưa: Như Phật có thuyết kệ rằng: Không chứa giữ chi cả, biết đủ trong ăn uống, như chim giữa không trung, dấu chân chẳng thể tìm. Nghĩa ấy là thế nào? Bạch Thế Tôn, ở trong chúng này ai có thể gọi là người không chứa giữ chi cả? Ai có thể gọi là người biết đủ trong việc ăn uống? Ai có thể đi giữa không trung chẳng để lại dấu vết, và đi như thế sẽ đến nơi nào? Phật dạy: Ca Diếp, nói chứa giữ đó là nói vật quý báu. Thiện nam tử, có hai loại chứa giữ, một là hữu vi, hai là vô vi. Chứa giữ hữu vi tức là hạnh thanh văn, chứa giữ vô vi tức là hạnh Như Lai. Thiện nam tử, tăng cũng có hai hạng, hữu vi và vô vi. Tăng hữu vi tức là hàng thanh văn. Tăng thanh văn không chứa giữ nô tỳ, những vật phi pháp, kho lẫm, lúa thóc, muối, tương, mè, đậu. Nếu ai nói rằng Như Lai cho phép hàng thanh văn nuôi chứa tôi trai tớ gái, những kẻ hầu hạ, những vật như vậy, người ấy ắt phải bị thục lưỡi. Những đệ tử thanh văn của ta đều là người không chứa giữ chi cả, và cũng là người biết đủ trong việc ăn uống. Nếu ai tham ăn thì gọi là chẳng biết đủ, ai không tham ăn mới được gọi là biết đủ. Người mà khó tìm thấy dấu chân, ắt là đã đến gần đạo Bồ Đề vô thượng. Ta nói rằng người ấy dù có đi mà chẳng có đến. Ca Diếp lại thưa rằng: Như hạng tăng hữu vi còn chẳng có chứa giữ, huống chi là hạng tăng vô vi. Tăng vô vi tức là Như Lai. Làm sao Như Lai lại có chỗ chứa giữ? Nếu là chứa giữ, gọi là che giấu. Cho nên sự thuyết giảng của Như Lai không hề có sự keo lận, sao lại gọi là che giấu? Dấu chân không thể tìm thấy, đó là Niết Bàn. Ở trong Niết Bàn chẳng có mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, nóng, lạnh, gió, mưa, sanh, già, bệnh, chết, 25 cảnh giới hiện hữu, lìa các ưu khổ và phiền não. Niết Bàn như vậy, chỗ trụ của Như Lai là thường tồn, chẳng biến đổi. Vì nhân duyên ấy, Đức Như Lai đến nơi rừng cây Sa La, do nơi Đại Niết Bàn mà nhập Niết Bàn. Phật bảo Ca Diếp: Dùng chữ đại đó là nói tánh rộng khắp, ví như có người sống lâu vô cùng, gọi là Đại Trượng Phu. Nếu người ấy trụ yên nơi chánh pháp thì gọi là bậc hơn hết trong nhân loại. Như ta có thuyết về 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Một người có đủ hoặc nhiều người có đủ. Nếu một người có đủ 8 điều ấy là cao trỗi hơn hết. nói là niết bàn, nghĩa là không có những đau đớn, thương tổn. Thiện nam tử, ví như một người kia bị trúng tên độc, chịu nhiều đau đớn khổ sở, may gặp vị lương y lấy mũi tên độc ra, cho dùng vị thuốc hay, giúp người ấy dứt khổ, được sự an vui. Sau đó, vị lương y ấy lại đi đến các thành ấp, xóm làng. Nơi nào có người bị đau đớn, thương tổn, ông liền đến đó để điều trị cho mọi người dứt sự đau đớn khổ sở. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, Ngài thành bậc đẳng chánh giác làm vị đại y vương, thấy chúng sanh khổ não ở Diêm Phù Đề, trong vô lượng kiếp bị trúng tên độc là phiền não, tham dâm, sân hận, si mê, chịu sự khổ não cấp thiết. Ngài vì những chúng sanh ấy diễn thuyết Kinh Đại Thừa là vị thuốc pháp cam lộ. Trị bệnh xong rồi, Ngài lại đi đến phương khác. Nơi nào có chúng sanh bị tên độc phiền não, Ngài liền thị hiện làm Phật để liệu trị cho họ. Vì vậy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn gọi là chỗ giải thoát. Nơi nào có chúng sanh cần điều phục, Như Lai liền thị hiện ở đó. Vì nghĩa chân thật rất sâu xa như vậy nên gọi là Đại Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, một vị thầy thuốc thế gian có thể trị lành hết thảy những đau đớn, thương tổn của chúng sanh hay chăng? Phật dạy: Thiện nam tử, đau đớn, thương tổn ở thế gian có hai loại. Một là có thể trị, hai là không thể trị. Với loại có thể trị thì thầy thuốc có thể trị lành, với loại không thể trị thì thầy thuốc không thể trị lành. Ca Diếp lại thưa hỏi: Như Phật nói rằng Như Lai đã trị dứt bệnh cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề, nếu nói đã trị dứt, sao trong chúng sanh ấy vẫn còn những kẻ chưa được niết bàn? Nếu họ chưa được niết bàn, sao Như Lai nói rằng Ngài đã trị dứt bệnh của họ nên muốn đến phương khác? Phật dạy: Thiện nam tử, trong cõi Diêm Phù Đề có hai hạng chúng sanh. Một là hạng có đức tin, hai là hạng không có đức tin. Hạng có đức tin là có thể trị. Vì sao vậy? Vì những người ấy chắc chắn sẽ được niết bàn, không còn đau đớn, thương tổn. Cho nên ta nói là đã trị dứt cho chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Còn hạng người không có đức tin gọi là nhất xiển đề. Như kẻ nhất xiển đề là không thể trị. Trừ hạng nhất xiển đề, còn ngoài ra ta đã trị dứt bệnh cho hết thảy chúng sanh. Vì vậy, niết bàn gọi là không có đau đớn, thương tổn. Bồ Tát Ca Diếp lại hỏi: Bạch Thế Tôn, những gì gọi là niết bàn? Phật dạy: Thiện nam tử, giải thoát gọi là niết bàn. Ca Diếp lại thưa hỏi: Giải thoát mà Phật nói đó là hình sắc hay không thuộc về hình sắc? Phật dạy: Thiện nam tử, giải thoát cũng là hình sắc, cũng không phải hình sắc. Không phải hình sắc là giải thoát của hàng thanh văn, duyên giác. Có hình sắc là giải thoát của chư Phật Như Lai. Thiện nam tử, vì vậy cho nên giải thoát cũng là hình sắc mà cũng không phải hình sắc. Như Lai vì hàng đệ tử thanh văn mà dạy là không phải hình sắc. Bạch Thế Tôn, hàng thanh văn duyên giác nếu không phải hình sắc thì làm sao có thể trụ? Thiện nam tử, như cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng là sắc mà cũng không phải sắc, nhưng ta nói là không phải sắc. Như có người vặn hỏi rằng: Nếu cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng không phải sắc, vậy chư thiên ở cảnh ấy làm sao đứng vững, làm sao đi lại, tới lui? Ý nghĩa như vậy là thuộc cảnh giới của chư Phật, không phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Giải thoát cũng như thế, là sắc mà cũng không phải là sắc. Nhưng ta nói là không phải sắc, là tưởng mà cũng không phải tưởng. Nhưng ta nói là không phải tưởng. Ý nghĩa như vậy là thuộc cảnh giới của chư Phật, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác có thể biết được. Lúc ấy, Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Thế Tôn, xin thương xót mà giảng rộng một lần nữa về ý nghĩa giải thoát của hạnh Đại Bát Niết Bàn. Phật ngợi khen Bồ Tát Ca Diếp: lành thay, thiện nam tử, giải thoát chân thật là lìa xa hết thảy mọi sự trói buộc. Lìa hết thảy trói buộc, tức là không có sanh ra, cũng không có sự hòa hợp. Ví như cha mẹ có sự hòa hợp mới sanh ra con. Giải thoát chân thật không phải như vậy, cho nên giải thoát gọi là không sanh ra. Ca Diếp, ví như đề hồ tự có bản tính thanh tịnh, Như Lai cũng thế. Không do cha mẹ hòa hợp sanh ra nên bản tính thanh tịnh. Sở dĩ thị hiện có cha mẹ là vì muốn hóa độ chúng sanh. Giải thoát chân thật chính là Như Lai. Như Lai và giải thoát chẳng phải là hai, chẳng phải là khác. Ví như trong mùa xuân gieo các loại giống, nhờ khí trời ấm áp mà dần dần mọc lên. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy. Lại nữa, giải thoát gọi là rỗng không. Rỗng không tức là giải thoát. Giải thoát tức là Như Lai. Như Lai là rỗng không, vốn không tạo tác, không có chỗ được tạo tác. Nếu là tạo tác thì cũng giống như những cảnh thành quách lầu đài. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, cho nên giải thoát tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát tức là pháp vô vi. Ví như người thợ lò gốm làm ra các món đồ, về sau ắt phải dở nát, hư hoại. Giải thoát không phải như thế. Giải thoát chân thật là không sanh không diệt, cho nên giải thoát tức là Như Lai. Như Lai cũng vậy, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng già, chẳng chết, chẳng bị phá hoại, chẳng phải pháp hữu di. Vì nghĩa ấy, cho nên nói là Như Lai nhập Đại Niết Bàn. Chẳng già, chẳng chết có những ý nghĩa gì? Già tức là thay đổi, tóc bạc, da nhăn. Chết tức là thân thể hư hoại, mạng sống chấm dứt. Giải thoát không có những việc như vậy. Vì không có những việc ấy nên mới gọi là giải thoát. Như Lai cũng không có tóc bạc, da nhăn, không có những pháp hữu di, cho nên Như Lai không có già. Vì không có già nên không có chết. Lại nữa, giải thoát là không có bệnh. Nói về bệnh, có 404 thứ bệnh, cùng mọi việc từ ngoài xâm nhập làm tổn hại thân thể. Đại Niết Bàn không có như vậy nên gọi là giải thoát. Không có tật bệnh tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Vì Như Lai không bệnh, cho nên pháp thân cũng không bệnh. Không bệnh như vậy tức là Như Lai. Chết tức là thân thể hư hoại, mạng sống dứt. Đại Niết Bàn không có sự chết, tức là thuốc cam lộ trường sanh. Cam lộ ấy là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao có thể nói Như Lai là vô thường? Nếu nói là vô thường, thật không có lý. Thân kim cang này sao lại là vô thường? Vậy nên Như Lai không thể nói là mạng chung. Như Lai là thanh tịnh, không có nhơ nhớp. Thân của Như Lai chẳng bị thai bào làm cho nhơ nhớp, như hoa sen trắng, phân đà lị vốn tánh thanh tịnh. Như Lai giải thoát lại cũng như vậy. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Cho nên Như Lai vốn là thanh tịnh, không có sự nhơ nhớp. Lại nữa, giải thoát gọi là không còn các lậu hoặc. Những sự đau đớn, thương tổn đều dứt sạch, chẳng còn dấu vết. Như Lai cũng thế, không có tất cả các lậu hoặc, đau đớn, thương tổn. Lại nữa, giải thoát gọi là không có tranh giành. Ví như người đói thấy kẻ khác ăn uống thì có ý muốn giành giật lấy. Giải thoát chẳng phải như thế. Lại nữa, giải thoát gọi là yên tĩnh. Kẻ phàm phu nói rằng yên tĩnh tức là cảnh trời đại tự tại thiên. Nói như vậy tức là sai trái, không thật. Sự yên tĩnh chân thật là giải thoát rốt ráo. Giải thoát rốt ráo tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là an ổn. Như trong vùng có nhiều giặc cướp, không thể gọi là an ổn. Chúng thanh bình, vui vẻ mới gọi là an ổn. Trong sự giải thoát không có sợ sệt nên gọi là an ổn. Cho nên an ổn tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Pháp vậy. Lại nữa, giải thoát nghĩa là không có kẻ ngang hàng. Có kẻ ngang hàng là ví như một vị vua có những vua ngang hàng ở những nước láng giềng. Giải thoát thì không phải như thế. Không có kẻ ngang hàng, ví như vị Chuyển Luân Thánh Vương không ai có thể sánh bằng. Giải thoát cũng vậy, không có ngang hàng. Không có ngang hàng tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai chuyển pháp luân vương. Cho nên Như Lai là không ai sánh bằng. Nếu nói có người sánh bằng Như Lai thì thật là vô lý. Lại nữa, giải thoát gọi là không lo buồn. Sự lo buồn đó ví như một vị quốc vương vì sợ nạn xâm lăng của những nước mạnh ở gần bèn sanh ra lo buồn. Giải thoát thì không có như vậy. Ví như những kẻ oán thù bị phá tan rồi thì không còn lo nghĩ. Giải thoát cũng thế, chẳng có lo sợ. Không lo sợ tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không buồn vui. Ví như bà mẹ chỉ có một đứa con phải tòng quân chiến đấu nơi xa, bỗng có tin dữ về, bà nghe được lấy làm buồn khổ. Sau đó lại nghe rằng con bà vẫn còn sống, bà lấy làm vui mừng. Giải thoát thì không có những việc như thế. Không buồn không vui tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không có bụi nhơ. Ví như vào mùa xuân, sau khi mặt trời lặn thì gió thổi tung bụi mù mịt. Trong giải thoát không có việc như vậy. Không có bụi mù là ví với giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như hạt minh châu trong búi tóc của vị Thánh Vương không có bợn nhơ. Tánh của giải thoát cũng như vậy, không có bợn nhơ. Không có bợn nhơ là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như tánh chất của vàng thật là không thể hòa chung với cát đá, nên mới thật là vật quý. Người có được vàng liền nghĩ rằng mình có được của quý. Tánh của giải thoát cũng vậy, như vàng thật quý ấy. Vàng quý là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Ví như bình sành khi vỡ phát ra tiếng kêu loảng xoảng, bình kim cang thì không như thế. Giải thoát thì không có bể vỡ. Bình quý kim cang là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Vì thế nên thân Như Lai chẳng thể hư hoại. Phát ra tiếng kêu loảng xoảng ấy cũng như hạt tỳ ma đang khi trời nóng mà để ngoài nắng thì phát ra tiếng nổ. Giải thoát không có những chuyện như vậy. Như bình kim cang quý báu kia chẳng thể bể vỡ mà phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Dẫu cho có vô số trăm ngàn người cùng đập phá cũng không thể làm cho bể vỡ được. Không phát ra tiếng kêu vỡ loảng xoảng là ví như giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai.